Chương 30, mỹ nữ đánh lộn đẹp mắt nhất. Lại một phút đồng hồ sau, Diệp Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra mê chi mỉm cười, mọi người khỏe, ta chỉ muốn đánh chết các vị, hoặc là, bị các vị đánh chết thiết chảo mật hoan, ken thiết chảo mật hoan, giết chết hắn à, ta không chịu nổi người chơi mãng phu may mắn chỉ 4 huyền thiên chiến thuẫn điểm kinh nghiệm, 2100.000. Sau 1 giờ, một lần nữa đổi mới 100 con thiết chảo mật hoan trừng mắt Diệp Thần cái này khách không ngợi mà đến. Ngươi nhìn cái gì Diệp Thần trở về trừng trở về. Nhìn ngươi trách địa 100 con thiết chảo mật hoan, chen chúc mà đến may mắn chỉ cuồng phong điểm kinh nghiệm cuồng phong đồng tệ, trang bị, sách kỹ năng tuân ra đầy đất. Mắt thấy cách lò gập chỉ còn lại có nửa giờ, Diệp Thần đang chán đến chết quét, đột nhiên, bạn thân liệt biểu nêu lên có video trò chuyện. Là khinh vũ muội tử Diệp Thần mở ra. Trước mắt nửa thức chỗ, hiện ra một khối màn ảnh giả tưởng, khinh vũ tuyệt mỹ thanh thuần dung nhan, xuất hiện ở trong đó. Lập tức, Diệp Thần một thân huệ vải đều biến mất. Cảm giác toàn bộ tâm tình đều sáng rỡ rất nhiều. Đại cao thủ, đang làm gì thế đâu trong video, khinh vũ duyên dáng yêu kiều, cười chào hỏi. Diệp Thần đem chính mình video góc độ thả trên đồng cỏ, lúc này đầy đất thiết chảo mật hoan thi thể đang chậm rãi tiêu thất, lộ ra đầy đất vàng chói lọi đồng tệ, trang bị. Xoa xoa cánh tay nói, dạ, ở quét rất đâu, không có người hỗ trợ, vừa mệt lại kẻ nhạt khinh vũ quyệt cái miệng nhỏ nhắn hừ hừ nói, thì ra ta trong mắt người chính là một quét sân A. Hành khinh vũ viết quá khuôn mặt, làm bộ có vẻ tức giận, cũng không chú ý ánh mắt quét qua cái kia đầy đất dạ quái thi thể và tuân ra tới đồng tệ, trang bị. Nhất thời, một đôi mắt đẹp trận thật lớn ngươi cũng quá biến thái a thiết chảo mật hoan ngươi cũng dám trêu nhưng lại giết như thế một mảng lớn ô ô thật nhiều tiền tiền cùng trang bị a sớm biết sẽ không đi giao nhiệm vụ. Theo ngươi cái này đại cao thủ cùng nhau đánh quái, kinh nghiệm ít nhất lại muốn phồng một mảng lớn, vừa nhanh lại ung dung khinh vũ không cần suy nghĩ, liền có thể biết Diệp Thần đánh quái chẳng diện. Xác định vững chắc chính là đứng tại chỗ, dùng sức trào phúng, sau đó, vẫn không nhúc nhích phản chết một mảnh có đôi khi nàng thật sự có chút đố kỵ, người và người khác biệt làm sao lớn như vậy mình và đại tỷ các nàng, luy tử luy hoạt soát một đêm, cũng mới như vậy kiểm nhận lấy được. Mà Diệp Thần người này, tuy tuy tiện tiện là có thể phản chết một mảnh. Đáng hận nhất là, nhặt đồng tệ cùng trang bị cao hứng như thế sự tình, tại gia hỏa này trong mắt. Cũng là vẻ mặt ghê tờ bo dáng vẻ thật muốn chạy tới cắn hắn một cái a Diệp Thần hồn nhiên không biết tự có nhiều khiến người ta hận, ha ha cười nói, hối hận a biết ca tốt đi không có việc gì, người ca ta không phải cái loại này keo kiệt người, cái gọi là phu sướng phụ tùy, ngày mai ca liền mang ngươi phi phu sướng phụ tùy khinh vũ sinh khí, sách eo thon nhỏ nói, chết tiểu mãng, không cho phép lại. Chiếm ta tiện nghi không ao ước, vừa dứt lời, bên cạnh đang chỉ huy bọn tỉ mội đánh quái Vân Phi Yên, đôi mắt đẹp sáng lên. Đột nhiên lại gần bắt quái nói, chiếm tiện nghi hảo hoa tiểu tuyết người thêm chút sức mạnh, nhiều làm cho hắn chiếm chút, các lộ ủy chưa đem tiểu mãng cái kia đại cao thủ chiêu tới rồi, tỷ tỷ ta nhớ ngươi đầu công ánh ánh tỷ ngươi cũng tới khi dễ ta khinh vũ cực thẹn, đánh móc sau gáy. Nhất thời, hai nữ đùa giỡn thành một đoàn. Video bên này, Diệp Thần xem hai nữ đùa giỡn, nhìn hoa cả mắt, nồng nhiệt. Mỹ nữ đánh lộn, đẹp mắt nhất liền 100 con thiết chảo mật hoan đổi mới cũng không còn chú ý khen người này thật là phách lối. Dám không nhìn chúng ta các huynh đệ cắn chết hắn người chơi mãng phu may mắn chỉ 4 nghe được ngữ âm nêu lên, Diệp Thần lúc này mới phát giác quái vật đổi mới bất quá, trong video hai nữ đùa giỡn quá trình, hương diễm không gì sánh được, then chốt hai người đều là hiếm thấy trong mỹ nữ cực phẩm. Một cái thanh thuần tuyệt mỹ, một cái mềm mại đáng yêu thành thục. Đùa giỡn gian cái kia mê người khêu gợi tư thái, hiển lộ không thể nghi ngờ, liền chiến bảo cũng không thể che lấp. Cái này kích thích một màn, đủ để cho hủ nữ rơi lệ, ổ tạ củ chết đột ngột. Diệp Thần thấy ăn no thỏa mãn, ánh mắt đều không bỏ được nháy một cái. Phía sau, lấy sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm nhân sinh tín điều bình đầu ca nhóm, không phụ sự mong đợi của mọi người, lại bị phản chết một mảnh nhớ tới trong video còn có một nam nhân đang xem cùng với chính mình. Khinh Vũ vội vã đẩy ra Vân Phi Yên, đỏ mặt chỉnh lý sợi tóc để nguyên quần áo trang bị, đối với Diệp Thần nói, vậy ngươi đáp ứng rồi muốn dẫn ta, cũng không thể nuốt lời Diệp Thần đem lồng ngực vỗ bang bang vang. Được rồi, lần này cho chuyện. Chủ yếu là hỏi ngươi, ngày mai đại tỷ các nàng chuẩn bị chính thức khai hoang đạo tặc doanh địa phó bản, muốn hỏi ngươi cái này đại cao thủ có hay không tiến công chiếm đóng. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đạo tặc doanh địa phó bản tiến công chiếm đóng, hắn quả thực biết. Bên trong có mấy người bí quyết, nếu như hắn không nói, Vân Phi Yên các nàng ít nhất phải chết đến mười mấy lần, mới có thể chậm rãi lục lọi ra tới. Then chốt bây giờ là Du Hy mới ôm tần bệ tạ 7 ngày, vài cái công hội đều ở đây nín tinh thần, ai cũng muốn áp đối phương một đầu. Vì vậy thông quan tốc độ cực kỳ trọng yếu. Chậm một bước, cái này khai hoang thường cho, sẽ bị người khác cướp đi. Phải biết rằng, bất luận cái gì Du Hy phó bản, khai hoang thưởng cho là phong phú nhất. Thường thường có rất nhiều cực phẩm trang bị cùng sách kỹ năng, đều chỉ ở khai hoang bên trong xuất hiện. Diệp Thần hỏi, vương giả công hội bọn họ, vậy cũng ở đẩy cái này phó bản A Khinh Vũ gật đầu, cho nên đại tỷ các nàng sốt ruột A tuy là chúng ta trang bị cùng thực lực cũng còn có chút bạc nhược, nhưng thời gian không thể đợi thêm nữa. Diệp Thần trầm ngâm một hồi, nói, đạo tặc doanh địa hiện tại ai cũng chưa thành công thông quan, ta làm sao có thể có tiến công chiếm đóng. Khinh Vũ cùng Vân Phi Yên, đôi mắt đẹp ảm đạm xuống. Đúng vậy, đạo tặc doanh địa phó bản tất cả mọi người còn từ tìm kiếm, nghe nói liền vương giả công hội, cũng chỉ là đẩy tới 1/3. Tiểu mạng hắn mặc dù đầy đủ lợi hại, làm sao có thể biết trước đâu là chúng ta đường đột. Vân Phi Yên cười khổ nói. Diệp Thần cắt đứt lời của nàng, nói, ta mặc dù không có tiến công chiếm đóng, bất quá ta có thể mang bọn ngươi khai hoang. Vân Phi Yên mánh ngừng đầu, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần kích động nhìn hắn, thực sự thật tốt quá, có một nhất kỵ đương thiên mánh nam tương trợ, cái này thông quan đạo tặc doanh trại tỷ lệ, tăng vọt toa bất quá, nàng rất nhanh phản ứng kịp, hỏi, điều kiện đâu nàng không nốc, Diệp Thần nguyện ý mang hỏa hoàng công hội khai hoang phó bản, ở mức độ rất lớn, chắc là xem ở Khinh Vũ mặt mũi của. Dù sao, Diệp Thần người này xem Khinh Vũ cực nóng nhãn thần, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra không giống với tới. Bất quá, hiện tại dù sao không phải là hắn cùng Khinh Vũ giữa hai người sự tình, mà là Diệp Thần cùng hỏa hoàng công hội chuyện. Công đối với công, nhất định sẽ có điều kiện. Khai hoang thông quan, phải mang theo tà công hội tên. Diệp Thần câu nói đầu tiên, để Vân Phi yên tâm lạnh nửa đoạn. Phải biết rằng, phó bản khai hoang thủ thông, đối với công hội trợ giúp cự đại. Trong đó, toàn bộ sẽ vở thông cáo, có thể để cho công hội nhanh chóng đánh ra danh tiếng, hấp thu được càng nhiều hơn máu mới, làm cho công hội nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Càng chưa nói còn lại trang bị, sách kỹ năng, danh vọng giá trị bất quá, Vân Phi Yên suy nghĩ một chút, nếu như có thể làm cho vương giả công hội mất đi lần này thủ thông khai hoang cơ hội, đối với nàng mà nói, cũng là một loại thắng lợi. Huống chi, thủ thông khai hoang, đạo tặc doanh trại tiến công chiếm đóng, tự nhiên cũng tới tay. Đợt, đệ 14 càng cảm tạ mọi người hoa tươi, đánh giá cùng vẽ tháng ta sẽ nỗ lực viết ra tốt hơn kịch tình, nếu có cái gái bụt cùng nghi vấn, mời ở bình luận khu nói ra, ta mỗi ngày đều biết quan tâm và giải đáp.